Long Vương trở lại, chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 496 dưới sự hướng dẫn của y tá, cả hai đến một quầy, trong quầy lấy ra rất nhiều hộp được đóng gói hoa lệ, mở hộp ra, bên trong tất cả đều là sâm, và đều tỏa ra mùi thơm nồng nàn, quyến rũ. Đây là nhân sâm được đào từ núi Trường Bạch, nó đã hơn 10 năm tuổi và giá hơn 3.000, tuy Đường Sở Sở không rành lắm, nhưng cô biết giá càng đắt thì chất lượng càng cao, có loại nào đắt hơn không? Nghe vậy, hai mắt nữ y tá sáng lên và hỏi. Quý khách muốn mua loại sâm dao động trong khoảng nào? Đường Sở Sở nói, tất nhiên là càng đắt càng tốt. Vâng, mời hai vị theo tôi. Y tá nghe vậy bèn hiểu rằng nay đã gặp khách sộp, cô ta đưa Giang Thần và Đường Sở Sở lên lầu 2. Tầng 2 là nơi cao cấp hơn, ở đây cũng nhiều người hơn tầng 1. Nhiều nhân viên mặc đồng phục y tá đang kiên nhẫn giới thiệu các loại thuốc đông y quý có tác dụng tốt cho sức khỏe cho khách. Sau khi đến tầng 2, một số sâm rừng quý giá được bày trước mặt Giang Thần và Đường Sở Sở với giá dao động từ 10.000 đến 100.000. Đường Sở Sở không nhìn ra giá trị thật sự bên trong, nhưng những thứ này quả thật quá tầm thường. Cô biết rất rõ nhà họ Hà có gia thế cỡ nào, những thứ tầm thường như thế quả thật không đáng cầm trên tay. Đường Sở Sở hỏi, còn loại nào quý hơn không? Y tá nghe xong bèn gật đầu. Vâng, có, nói xong, cô ta nhanh chóng lấy ra một cây nhân sâm lớn và giới thiệu. Đây là nhân sâm hàng trăm năm tuổi được đào từ núi Vu, giá là 380.000. Đường Sở Sở vẫn lắc đầu, vẫn quá tầm thường. Nghe vậy, cô y tá bỗng không vui, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt. Anh chị lấy tôi ra làm trò tiêu khiển à? Nhiếu Tiểu Lệ lạnh lùng nhìn hai người. Cô còn tưởng nay mình gặp đại gia, nếu bán được vài cây sâm quý thì công trạng của cô sẽ tăng lên. Nào ngờ giới thiệu biết bao là thứ, nhưng hai người này chỉ nói xuông chứ không mua. Đường Sở Sở nói, đương nhiên là không, nhưng mấy này quá tầm thường là thật. Tuy Đường Sở Sở không hiểu y thuật nhưng dù gì cô cũng là người ở Giang Trung, nhà họ Đường cũng là một gia tộc theo nghề thuốc. Khách tặng nhân sâm cho Đường Thiên Long rất nhiều, cô cũng đã thấy qua rất nhiều loại nhân sâm, trừ giá cả ra thì những loại này quả thực rất tầm thường. Nhiếp Tiểu Lệ nhìn Đường Sở Sở, dáng dấp kiều diễm, khí chất kiêu sa nhưng người đàn ông bên cạnh quả thực rất tầm thường. Cô ta suy tư trong lòng. Chẳng lẽ cô này bị mù? Đợi đã, cô ta nói rồi xoay người rời đi. Cách chương.